Mao Xuyên, Công Lược Thiên Thần thứ 99, chương 137, Thái tử Si Tình, 41. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48. Lúc Hoàng tử Trần Lập vội vàng mở miệng, Mạc Lâm lập tức từ uy áp của Mạc Càn bình thường trở lại. Nhắc tới khí thế, tay vừa nhấc, lập tức tử sĩ từ bên ngoài ngự thư phòng tràn vào. Phụ hoàng, hiện giờ người giao quyền cho ta, mà không giao cũng phải giao, nếu không đừng trách ta không nể tình phụ tử. Mạc Lâm nói chuyện hùng hổ, bởi vì hắn biết tất cả hộ vệ xung quanh đây đã bị Trần Lập cho uống nước trà hạ dược. Không đến ngày mai sẽ không tỉnh được. Trần Lập, Mạc Càn nghe những lời Mạc Lâm nói trong lòng đau xót. Đem tầm mắt nhìn về phía Trần Lập, chất vấn nói. Ngươi có biết phản bội trẫm sẽ có kết cục gì không? Trần Lập rốt cuộc là lão nhân vẫn luôn đi theo Mạc Càn. Mặc dù ở trong tình huống này mặt cũng không đổi sắc. Hoàng thượng, ngài có biết lão nô vì sao phải phản bội ngài không? Khuôn mặt Trần Lập âm trầm, thêm tiếng nói bén nhọn của thái giám, làm người không rét mà run, nổi lên một thân nổi da gà. Mạc Càn cau mày, trầm giọng nói. Trẫm tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, ngươi từ nhỏ đã hậu hạ bên cạnh trẫm, trẫm thật sự là nghĩ không ra lý do ngươi phản bội trẫm. Nghe vậy, Trần Lập cười một tiếng, không sai, hoàng thượng ngài đối đãi với lão nô thật tốt, chính vì ngài đối xử tốt với lão nô, thân mình này của lão nô lại cũng là bởi vì người mà tàn khuyết. Năm lão nô 6 tuổi bị người đưa tới một phòng tối. Lúc sau tỉnh lại thân mình đã tàn khuyết thành một thái giám. Trần Lập không biết là nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên trở nên phá lệ tàn nhẫn âm độc. Hoàng thượng, ngài biết không, lão nô ở trong phòng như bếp lò kia suốt đãi 3 ngày. 3 ngày sau, lão nô cường ngạch chống đỡ một hơi tàn, chờ đến khôi phục lại. Lúc sau lão nô bị người ta đưa tới ngài bên người. Nói cho lão nô đi theo bên người hầu hạ ngài. Từ lúc ấy lão nô lại đột nhiên hiểu được tất cả nguyên nhân tạo ra bi kịch của mình không phải ai khác. Đúng là đứng ở trước mắt. Từ một khắc kia lão nô liền hận ngài nghe Trần Lập nói xong. Mạc Lâm cả kinh, hắn chưa bao giờ biết Trần Lập cư nhiên còn có một đoạn chuyện cũ như vậy. Mạc Càn lại nặng nề thở dài nói. Trần Lập. Trẫm chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại hận trẫm như vậy. Nhưng ngươi có biết khi trẫm nhìn thấy ngươi có suy nghĩ gì không? Nghe được Mạc Càn nói, Trần Lập bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mạc Càn. Sau đó hắn ta ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thất thanh hô, ta không nghe, là ngươi, vĩnh viễn là ngươi, nếu không phải ngươi. Trần Lập đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên đầu vai của mình. Chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Mạc Càn chính cúi đầu nhìn hắn ta, trong ánh mắt không có khí phách vừa rồi, ánh mắt như nhìn lão bằng hữu nhiều năm có một loại chua xót cùng đau lòng. Trần Lập, nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn bồi ở bên người trẫm. Trẫm chưa bao giờ xem ngươi là kẻ hầu hạ tiện, năm đó, lần đầu tiên gặp mặt, trẫm nhìn thấy quật cường trong mắt ngươi, không chịu thua. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này nhất định phải lưu tại bên người trẫm. Trần Lập khiếp sợ ngẩng đầu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Sau khi nghe Mạc Càn nói ra nguyên nhân, đột nhiên lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào nói, Hoàng thượng, lão nô giờ phút này ngay cả một câu Trần Lập cũng nói không nên lời. Thấy một màn như vậy, Mạc Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Trần Lập, ngươi đây là muốn phản chiến sao? Nghe vậy, Trần Lập vội vàng đứng dậy, nhìn Mạc Càn nói, Hoàng thượng, lão nô đáng chết, đều là lão nô sai. Ngài chạy nhanh đi, nơi này đã có lão nô thay ngài chống đỡ. Trần Lập vẫn luôn đi theo bên người Mạc Càn hầu hạ. Ngay từ lúc nhỏ đã được dạy võ nghệ, thực lực cũng rất cao cường. Có lẽ từ sớm trong lòng Trần Lập cũng đã không hề oán hận Mạc Càn. Nói cách khác bằng vào thân phận của hắn cùng võ công. Thực dễ dàng mưu sát Mạc Càn. Cách chương.